Vợ của ta là quận chúa. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, người tha cho sư muội đi nhị sư huynh hai tay ôm quyền, một bộ hiên ngang lẫm liệt chen miệng nói. Mới vừa nãy con còn thấy sư muội hơn nửa đêm ở phòng bếp bắt chuột, không công lao cũng có khổ làm phiền. Này, dù đầu gỗ đến đâu cũng đừng nói để mang phiền cho ta chứ. Quả nhiên, như bị châm thêm ngòi nổ, vừa nghe nhị sư huynh nói xong sư phụ đã đứng bật dậy hét lớn. Ngươi đừng có thay nàng xin tha. Bắt chuột, xem ra là ngươi vào đó ăn vụng thì có. Lão nhân, ngươi là hỏa nhãn kim tình sao? Sư phụ không phải như vậy, sư muội vừa mới. Hoảng hốt nhị sư huynh lại đổ thêm dầu vào lửa. Vừa mới ta chỉ nhìn thấy ta vừa mới mua chậu hoa lan, giờ nó đã thành một đống chất thải công nghiệp. Rõ ràng nó là do người bệnh đưa tặng, chẳng xấu hổ giờ còn nói. Chính là sư phụ, sư muội thật không phải cố ý, ngươi không cần nói nữa, ta muốn phạt tâm ý ta đã quyết. Sư phụ, đồ nhi ăn nói hàm hồ xin người hãy trách phạt, đồ nhi cũng xin chịu phạt. Đồ nhi, ngươi, bây giờ là thế nào đây, bọn họ có cần phải vứt ta qua một bên, để hai thầy trò trình diễn tiết mục cảm động. Sư huynh vì sư muội hướng sư phụ cầu tình. Không, để chuyện không trở thành sư phụ tức giận mà giết luôn ta, ta vội vàng ngăn nhị sư huynh lại, cúi đầu chịu trận mặc cho quân muốn đánh muốn giết thì tùy. Sư phụ, đều là lỗi của đồ nhi, người cần phạt thì phạt con đi. Ai, thấy bộ dạng đáng thương của ta, sư phụ ngồi trở lại ghế thở dài. Ngươi nói xem, để cho ngươi có thể sống ở y quán vốn nhiều nam nhân qua lại mà không bất tiện, từ nhỏ ta đã cho ngươi ăn mặc giả nam nhi, ai ngờ ngươi thật đúng như nam nhi càn rỡ ngang ngược, thật là tức chết vi sư mà, ta nghĩ ngươi hãy nên mặc lại y phục nữ nhi đi. Được, nghe sư phụ nói vậy, hai mắt ta lập tức sáng rỡ. Sư phụ, người cho con mặc lại y phục nữ nhi đi. Từ nhỏ ta đã bị trói buộc trong trang phục của nam nhân, sớm đã không ngừng oán hận. Nhìn thấy tiểu hoa nhà bên mỗi ngày đều mặc y phục nữ nhi, đáng yêu đi trên đường phố ta âm thầm ghen ghét dữ dội, dựa vào cái gì chứ, rõ ràng đều là nữ tử, vì cái gì ta từ nhỏ đã phải giả dạng nam nhân, bị kẹp trong một đám phàm phu tục tử sống suốt 18 năm trời. Hơn nữa lại còn bị mấy kẻ biết rõ nội tình, chê cười ta nữa, thật là đủ bực bội. Ai dè thấy ta háo hức như vậy, sư phụ lại đứng lên quát. Ngươi đừng có đắc ý, chậc, tuổi giờ đã cao rồi, vừa ngồi mà lại đứng dậy không sợ tăng huyết áp sao? A Thành, không phải vi sư không cho ngươi mặc đồ nữ tử, ngươi cũng biết nữ hài tử mà ở trong y quán rất là không tiện. Sư phụ thấy ta không phản bác nhẹ nhàng nói. Ta họ Thành, tên Nhược Hề, A Thành vốn là danh xưng sư phụ gọi ta. Không biết sư phụ là cố ý hay vô ý, vốn tên của nữ tử, mà để sư phụ kêu lại thành tên của công nhân khiêng vác bến tàu, A Thành, 18 năm cứ như vậy kêu. Mỗi lần sư phụ gọi ta đều cảm thấy như ta đúng thật là nam nhân. Nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể ở sau lưng một mực bắt các sư huynh tuyệt đối không được kêu A Thành, bằng không ta sẽ đại khai sát giới. A Thành, nhớ năm đó, trước cửa y quán ta nhặt được một hài nhi cả thân rét run, cũng chính là ngươi, ta đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu khi đó. Lại thế, sư phụ lại bắt đầu kể lại, mỗi lần ta gây ra họa gì đó, sư phụ đều. A Thành, nhớ năm đó, bắt đầu như thế, và kết thúc là, đến bây giờ ngươi thật chẳng có tiền đồ, mới thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mấy năm gần đây thì lại, ta xem ngươi về sau làm được công trạng gì. Rồi mới chịu bỏ qua, chẳng lẽ đây là bệnh của người già sao? Ta bắt đầu thả hồn đi rong. Một lát sau, nghe sư phụ chỉ mới kể được hơn nửa, ta mù mờ liếc mắt nhìn nhị sư huynh quỳ ở cạnh bên, không dám cử động dù chỉ một chút, nhưng ánh mắt thì lại trống rỗng từ lâu. Cũng như vậy, đại sư huynh lạnh lùng tuyệt không một chút biểu cảm, nhưng tay cầm kiếm lại đổi liên tục, thế nghĩa là hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn rồi. Được rồi, mọi người cùng thả hồn nào. A Thành, ta xem ngươi về sau làm được công trạng gì. Như đang nằm mộng đột nhiên bừng tỉnh, rốt cục thì sư phụ cũng đã niệm xong. Nhị sư huynh khẽ giật mình dậy, còn đại sư huynh lại đổi tay cầm kiếm. Tạ ơn sư phụ dạy bảo, như thường lệ, vội vã bưng chén trà dâng lên sư phụ, rồi ta dập đầu một cái cảm tạ. Các ngươi đứng lên đi, cuối cùng sư phụ cũng đại xá cho ta và nhị sư huynh. Ân, kỳ thật lần này ta trở về là có chuyện muốn giao cho các ngươi. Vậy sao ngay từ đầu không nói ra đi? Mặc kệ cho nội tâm ta gào hét, sư phụ thong thả uống ngụm trà, vuốt vuốt chòm râu khổ công nuôi 7 năm nay nói. Tháng trước ta vào kinh, là để xem bệnh cho Tấn Vương gia, các ngươi cũng biết ta y thuật sớm đã vang danh bên ngoài. Nói thì cứ nói đi, há chi còn phải xả vài câu thổi phồng chính mình. Chính là vào Tấn Vương phủ, mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Lại uống một ngụm trà, để nói hết thì thật là một câu chuyện dài. Lại tiếp tục uống, sư phụ, không thể bỏ bớt những phần chẳng liên quan sao? Ta nhịn không được nhỏ giọng than, sư phụ trừng mắt liếc nhìn ta một cái, rồi tiếp tục nói. Tấn vương gia 5 năm trước phụng lệnh hoàng thượng đến nơi đây thị sát, không may bị nhiễm phong hàn, ta lúc đó dựa vào y nghệ tinh thông, kéo lấy vương gia từ quỷ môn quan trở về, từ đó về sau chúng ta có giao tình nồng hậu. Tấn vương gia ta cũng đã gặp qua, năm đó ta theo sư phụ trợ giúp cho người, vương gia kỳ thật là một lão nam nhân để dâu hình chữ bát. Vương gia sau khi khỏi bệnh liền quay về kinh, đến nay từ biệt cũng được 5 năm. Ta cảm giác như mình lại muốn thả hồn rồi. Chính là vào Tấn Vương phủ mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Nếu ta không nghe nhầm thì lời này đã nói lần thứ hai. Ta bắt đầu chính thức để hồn phiêu du, nhị sư huynh ánh mắt vô hồn lại gãi gãi đùi, đại sư huynh thì tiếp tục đổi tay kiếm. Không biết vương gia bị gian thần nào hãm hại, trong kinh thành giấy lên lời đồn Tấn Vương gia muốn cướp ngôi, vì vậy vương gia đã giả bộ bệnh đòi ta vào kinh. Rốt cục sư phụ cũng nói đến trọng điểm. Cướp ngôi, ta nhíu nhíu mày, ý thức được đây là một từ rất nghiêm trọng nên cũng đè giọng xuống. Cướp ngôi a, nhị sư huynh cũng học ta, thì thào tự nói. Đại sư huynh thoáng nhíu mày, hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Phải, sư phụ lại nâng chén trà, nhấp một miếng. Lát sau, dù đã buông chén trà nhưng sư phụ chẳng thêm chút động tĩnh, nhịn không được ta hỏi. Sư phụ, sau đó thì sao? Ta quay trở về, sư phụ nói, sư phụ, nếu không có việc gì, đồ nhi xin về phòng nghỉ ngơi trước. Ta ôm quyền, chuẩn bị xoay người cáo lui, ta còn chưa nói đến trọng điểm, sư phụ gọi ta lại, lần này ta trở về chính là để các ngươi thay ta thượng kinh, xem bệnh cho vương gia. Thượng kinh, đại sư huynh cuối cùng cũng chịu phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã ở lại vương phủ một tháng, nếu còn nán lại sẽ bị ngộ nhân là người vương gia an bài để hỗ trợ cho hắn cướp ngôi, hơn nữa ở kinh thành rất nhiều do thám đã nhớ rõ khuôn mặt của ta, thế nên ta để các ngươi thay ta tiến kinh trợ giúp vương gia. Trợ giúp vương gia, thế chẳng phải là trợ giúp cướp ngôi sao? Nhị sư huynh hiếm khi nói được một câu đúng ý, nói bậy. Sư phụ trừng mắt liếc nhị sư huynh một cái. Tấn vương gia xưa nay làm người chính trực, đối với triều đình lại càng trung thành tận tâm, tuyệt không có nửa điểm không an phận. Nói mà cứ như đang tự giới thiệu, chính là sư phụ, vì cái gì người không tự mình phù trợ vương gia? Ta hỏi, sư phụ thở dài, bởi vì ở phủ vương gia, ta chỉ có một mình, không thể lo liệu hết. Nói qua nói lại, nguyên lai lão nhân này cũng là sợ chết. Chính là chúng ta mấy sư huynh muội cũng gánh vác không nổi a, ta nhắc nhở hắn. Cách chương.